Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Cũng không có việc gì đánh một trận. Giang Trường Phong say mê võ đạo bên trong. Hoàn thiện nhất kiếm phá vạn pháp, chân chính nhất kiếm phá vạn pháp, không chỉ là phá võ học, mà là phá võ đạo. Hắn một thân lĩnh ngộ cũng là không ít, đặc biệt là đoạn thời gian trước, còn lĩnh hội giao nhân đạo ý, thần sơn ấn, đại điện Nazi những võ đạo này mạch lạc, lại thêm thiên hỏa đạo ấn những đồ chơi này, đã để hắn tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, tạm thời đạt đến mức cực hạn. Dùng hắn đối võ đạo hiểu rõ, cũng biết như thế nào phá trừ, lại càng dễ hoàn thiện nhất kiếm phá vạn pháp. Theo Giang Trường Phong lĩnh hội, trên người khí tức cũng tại không ngừng biến hóa, vừa mới bắt đầu đạm mạc khí chất, theo sau toàn bộ người giống như ra khỏi vỏ thần kiếm. Quanh thân lưu chuyển kiếm ý, nhường Tô Thanh Lăng cảm thấy toàn thân nhói nhói. Phòng ốc trận pháp, nếu không phải có Hồ Cửu ổn định, rất có thể trực tiếp phá vỡ. Giờ khắc này, Tô Thanh Lăng mới nhận thức đến phá kiếm đạo chỗ cường đại. Lại đến hiện tại, Giang Trường Phong lại lần nữa khôi phục đạm mạc, hết thảy nội liễm, nhìn không ra bất luận cái gì đồng dạng. Thổ, hỏa, thủy, ba loại đạo ý, tại thần hồn bên trong thôi diễn, bị kiếm đạo chém vỡ, lại dung nhập kiếm đạo, dùng tự thân võ đạo, dung hội một lò, hình thành đến cực điểm kiếm đạo mạch lạc xen lẫn, không ngừng luân chuyển, biến ảo, cấu tạo phương thức không ngừng biến. Giang Trường Phong phát hiện, nhất kiếm phá vạn pháp, đầu tiên cần rất mạnh thần hồn chi lực, để duy trì tự thân kiếm đạo, bởi vì nhất kiếm phá vạn pháp, vốn là một cái tính toán, một cái thôi diễn quá trình, nhạy cảm kiếm nguyên, bắt giữ đối thủ võ học, sắp xếp thành tốt nhất nhất kiếm, phá mất đối phương tuyệt học, cái này cần cường đại thần hồn chi lực làm cơ sở mới được. Cũng không đủ thần hồn chi lực, liền tu thành đều khó khăn. Đương nhiên, nếu là kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh, kia coi như hắn không nói, thế gian luôn không thiếu khuyết quái thai. Tỷ như tiểu sư muội Cơ Vân Hy như thế, trời sinh cận thần, cái này loại kỳ hoa đều có thể sinh ra. Thật không biết cha mẹ của nàng là thứ quỷ gì, có một cái Cơ Vân Hy, tái xuất cái kiếm đạo quái thai, hắn cũng không thể cảm thấy kỳ quái. Nhìn xong kiếm đạo, tiếp tục tham ngộ còn dư võ học bí tịch, Tô Thanh Lăng đưa tới rất nhiều, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành công pháp, còn có còn dư lôi thuộc tính, phong thuộc tính võ học cái gì. Giang Trường Phong suy tư, hắn muốn làm cái ngũ hành công thể ra, bất diệt đạo điển, vốn là tập bách gia chi trường, dung hội một lò mà thành công pháp, đã muốn làm, kia liền làm triệt để, làm đến hoàn mỹ. Tương lai, chính mình không chỉ muốn siêu việt thần hà tổ sư, còn muốn đè xuống thần hà tổ sư loại kia cận thần truy, mới có thể không đi đường xưa. Thần hà tổ sư kia một đời cận thần, không biết đã làm gì, cơ bản đều vẫn lạc, mất tích, tọa hóa. Chính mình muốn trở thành trường tồn bất diệt tồn tại, thành vì bảo mệnh năng lực tối cường thần. Ngũ hành chính là thế giới chi cơ, kiếp trước cũng có ngũ hành thần lôi cái gì, có thể mượn trợ ngũ hành chi lực, diễn hóa ra còn dư thuộc tính, như thế mới có thể hoàn mỹ. Những công pháp này kém một chút, có thể cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, trước thích hợp, về sau có tốt hơn, tiếp tục gia nhập hoàn thiện. Giang Trường Phong cái này bồi hồi tại mênh mông võ đạo Hải Dương bên trong, thiên mộng đám người lại là vượt qua vất vả thời gian. Cái này bầy thiên yêu hồ tộc, đến tột cùng muốn làm gì? Thiên hình chật vật đứng lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn lại bị đánh, gấu đen đáng chết, hạ thủ cũng quá ác. Vừa rồi Hùng Đại Sơn cùng hắn trò chuyện nhân sinh, một trận đánh cho tê người. Mấy ngày qua, hắn cơ hồ mỗi ngày muốn bị yêu tộc cho chà đạp một lần. Thiên Mộng thần sắc thanh lãnh, những này yêu tộc cũng không giết chúng ta, chỉ là cùng chúng ta động thủ, cũng không biết có chủ ý gì, cũng không biết Trường Phong sư huynh thế nào. Mạch Như Ngọc thần sắc trầm trọng, chúng ta thụ chút khi nhục, tính không được cái gì. Ta lo lắng Trường Phong sư huynh, ta hỏi thăm qua yêu tộc, bọn hắn đều không nói. Lục Băng Hà nhe răng trợn mắt mà nói, cái này bầy đáng chết yêu tộc, đánh không lại liền quần ẩu, quá không muốn mặt, cùng giai yêu tộc, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Có thể nơi này là nhân gia thiên yêu hồ tộc địa bàn, yêu tộc đại bản doanh, một cái đánh không lại, lập tức tới cái thứ hai, hai cái đánh không lại, còn có cái thứ ba. Thiên Mộng chau mày, ta cũng nghĩ không thông, thiên yêu hồ tộc bắt chúng ta, không có phong cấm chúng ta tu vi, cũng không lấy đi chúng ta đồ vật, chỉ là nhường yêu tộc cùng chúng ta động thủ. Cái này quá làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Bất luận kẻ nào, tù binh đối thủ, không đều là trước thu trên người đối phương đồ vật sao? Liền xem như không thu, cũng sẽ đem tu vi phong cấm, phòng ngừa xuất hiện nhiễu loạn. Có thể những này đều không có, ngược lại cùng bọn hắn động thủ, mặc dù có chút đau đớn, lại chỉ là bị thương ngoài da, hẳn là ở trong đó còn có cái gì âm mưu. Ngươi nói chúng ta có thể hay không phá cái này trận pháp? Thiên Hình trầm tư nói, cái này trận pháp thật đáng ghét, mỗi qua một canh giờ chính là lệnh người buồn nôn huyễn cảnh, quá tra tấn người. Huyền Thiên Kiếm không ở trong tay, không phải vậy ngược lại là có thể phá. Thiên Mộng nhẹ nhàng thở dài, nói, lần sau yêu tộc lại đi vào, nếm thử đột phá, chúng ta đi tìm Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh thương thế nghiêm trọng, không thể thụ quá nhiều tra tấn. Mạch Như Ngọc lo lắng nói. Bốn người trầm mặc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này sẽ trực tiếp cắm. Trường Phong sư huynh, làm sao có thể chỉ có đạo quả nhị trọng tu vi? Bọn hắn nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ minh bạch, hắn hộ thân bảo vật đâu? Tiện tay ném ra bốn khối đạo hồn cửu trọng một kích toàn lực ngọc bài, kết quả đối phó yêu hồ thời điểm, liền không có rồi. Chính mình có thể là cho Huyền Thiên Kiếm, dùng Trường Phong sư huynh thực lực, kích phát Huyền Thiên Kiếm lực lượng, ngăn cản một chiêu nửa thức, tuyệt đối không có vấn đề mới đúng. Trên người bọn họ cũng còn có phần bảo vật, hoàn toàn có thể chống đỡ hợp nhất yêu hồ công kích. Át chủ bài ra hết tình huống dưới, bọn hắn có lẽ không thể chạy trốn, có thể tuyệt đối khả năng Giang Trường Phong tranh thủ đào tẩu thời gian. Có thể là Giang Trường Phong cứ như vậy bị bắt, ngẫm lại liền khó hiểu. Đáng ghét thiên yêu hồ tộc, thế hệ trước tự mình xuất thủ, thật không biết xấu hổ. Thiên Hình giận dữ lên tiếng, cái này thiên yêu hồ tộc, có bản lĩnh đi bọn hắn Thần Thiên Tông thử nhìn một chút. Hợp nhất yêu tộc, không bị đánh thành bánh thịt, nướng chín ăn mới là lạ. Ai? Thiên Mộng than nhẹ một tiếng, cũng có mấy phần bực bội. Các loại cứu ra Trường Phong sư huynh, liền rời đi, đám người không nói nữa, mà cửa phòng lại lần nữa mở ra. Hồ Cửu cười ha hả đi đến. Hiện tại, ai ra bị đánh? Thiên yêu hồ tộc, ngươi nhóm có ý tứ gì? Mạch Như Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, không có ý gì, chính là muốn đi ngươi nhóm. Hồ Cửu âm thanh lạnh lùng nói, lưu tính mạng các ngươi, chính là vì cũng không có việc gì đánh một trận. Lục Băng Hà âm thanh lạnh lùng nói, ta Trường Phong sư huynh ở đâu? Ngươi nhóm yên tâm, Giang Trường Phong còn chưa có chết, ta cũng sẽ không để hắn tùy tiện chết đi. Hồ Cửu thản nhiên nói, ngược lại là Giang Trường Phong, so với các ngươi yên tĩnh nhiều, nên bị đánh liền bị đánh, cũng không làm ầm ĩ. Ngươi khinh người quá đáng. Thiên Mộng bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân linh lực cuồn cuộn, thúc dục đến cực hạn, một trường vỗ hướng Hồ Cửu. Tiểu oa oa, chút tu vi ấy, liền đừng ném người mất mặt. Hồ Cửu cong ngón búng ra, Thiên Mộng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, huyết thủy phun ra, nàng chỉ là đạo hồn nhất trọng, cùng Hồ Cửu vị này hợp nhất ngũ trọng, chênh lệch không phải một chút điểm. Hừ, Thiên Mộng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lại không lại cử động làm. Hồ Cửu lười biếng nói, được rồi, cái này mấy cái đan dược, quả, người nhóm trước dưỡng thương, tương lai lại đánh ngươi nhóm, vứt xuống một ít linh quả, đan dược, lắc lắc người rời đi. Cửa phòng lại lần nữa quan bế lên, lưu lại một mặt phẫn nộ, biệt khuất 5 người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.